Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Dương Bách Xuyên về đến nhà, phát hiện Trần Bầy Roi đã trở lại. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên vội chạy đến, nói, tiên sinh, tôi đã điều động đội công trình nhà họ Trần đến. Họ đang ở sườn núi phía nam, ngài xem khi nào có thể khởi công. Dương Bách Xuyên rất thưởng thức thái độ làm việc của Trần Bầy Roi, nhưng khi nghe được lời nói của hắn, anh cũng có chút ngây người. Khởi công càng nhanh càng tốt, nhưng quy hoạch như thế nào còn phải cần suy nghĩ, cần tìm Lưu Trấn Quốc thương lượng. Nở nụ cười khổ, nói, anh Bảy, khởi công càng nhanh càng tốt, nhưng còn chưa có quy hoạch, trong đội công trình anh thuê đến có ai là nhà thiết kế kiến trúc không? Có. Tôi đã đặc biệt điều động hai nhà thiết kế kiến trúc đến, một người nghiên cứu kiến trúc phương Tây, một người nghiên cứu kiến trúc Hoa Hạ. Trong tay bọn họ đều có bản vẽ mẫu xây dựng nông thôn kiểu mới. Tôi gọi bọn họ đến cho tiên sinh xem thử. Anh làm việc quá chu đáo. Được, anh gọi bọn họ đến đây. Nếu có bản vẽ thiết kế nông thôn, vậy hôm nay có thể khởi công. Dương Bách Xuyên rất vừa lòng với cách làm việc của Trần Bảy Roi. Trần Bảy Roi gật đầu đi gọi điện thoại. Dương Bách Xuyên cũng gọi điện cho Lưu Trấn Quốc, bảo ông ta đến nhà anh cùng nghiên cứu kiến trúc xây dựng nông thôn mới. Đội kiến trúc Trần Bảy Roi mang đến đang cắm trại ở chỗ đất hoang phía nam sườn núi đối diện thôn. Sau khi gọi điện thoại, rất nhanh hai nhà thiết kế kiến trúc đã mang theo bản thiết kế đến. Không bao lâu Lưu Trấn Quốc cũng đã đến nhà của Dương Bách Xuyên. Mấy người ngồi ở trong phòng, bà nội và em gái bắt đầu nấu cơm chiều đãi khách. Ở nông thôn, khác đến nhà nấu cơm là lễ nghĩa, cho dù điều kiện gia đình như thế nào cũng phải có một bữa cơm. Nên đạo đãi khách ở nông thôn thường có tiếng nhiệt tình. Mấy người cùng nhau thương lượng, quan sát bản vẽ do hai nhà thiết kế kiến trúc mang đến, cuối cùng lựa chọn bản vẽ xác nhập của Trung Tây. Bên ngoài dùng kiến trúc Hoa Hạ, bên trong xây theo thiết kế phương Tây, bao gồm cả trang trí. Theo ý kiến của Dương Bách Xuyên, cái nào tốt thì dùng cái đó. Cả thôn có tổng cộng 32 hộ gia đình, anh tu sửa dựa theo tiêu chuẩn 50 hộ gia đình. Mỗi nhà gồm 2 tầng 1 sân, chi phí dự đoán tầm 30 vạn một hộ, 50 hộ là 1.500 vạn. Hơn nữa Dương Bách Xuyên yêu cầu nông thôn mới cần phải có một trung tâm hoạt động cho người già, thư viện. Hoàn thành kiến tạo toàn bộ thôn cần tiêu tốn khoảng 2.000 vạn. Một chuyện khác là cải tạo thôn cũ, phải sửa chữa một vài phòng ở cũ kỹ, còn phải ghép nhà tổ ba đời liên tiếp lại với nhau, sửa chữa cải tạo trang trí thôn. Chi phí dự đoán vượt qua 2.500 vạn. Cải tiến cũ mới tổng hết 4.500 vạn. Dự chi này nằm ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên. Ban đầu anh còn dự đoán trong lòng ít nhất cũng chỉ hết mấy trăm vạn. Nhiều nhất là hơn ngàn vạn. Không nghĩ đến phải tiêu tốn gần 4.500 vạn. Trước mắt anh không có nhiều tiền như vậy. Trên người chỉ có khoảng 4.500 vạn tiền đan chú nhan. Do anh yêu cầu quá cao, nếu không cũng không đến bằng đấy tiền. Nhưng nếu đã làm phải làm được tốt nhất, không có tiền thì nghĩ cách kiếm là được. Cách chương.